Xuyên qua chi linh thực sư. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95 luyện đan. Bích Phong học viện, Âu Dương Cẩm Nguyệt đi rồi. Mạc Bắc hỏi, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nguyên bản nàng muốn mượn lần này cơ hội cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt đáp thượng quan hệ. Đáng tiếc, Âu Dương Cẩm Nguyệt phòng bị tâm lý phi thường cao. Thả căn bản không lấy nàng đương hồi sự. Nghĩ đến Âu Dương Cẩm Nguyệt, Âu Dương Tĩnh không cấm có chút cảm thán người so người. Tức chết người, cùng là Âu Dương gia người. Nhân gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng lại là muốn cái gì tài nguyên. Đều phải chính mình tranh thủ, nơi trốn làm người khinh thường. Kia không phải Tiêu Cảnh Đình sao? Âu Dương Tĩnh hướng tới nơi xa nhìn qua đi cả kinh nói. Mạc Bắc gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Thanh Nham đệ đệ, giống như không phải Bích Phong học viện học viên A, hắn như thế nào ở chỗ này? Không phải là đi nhầm địa phương đi, Âu Dương Tĩnh nói, Tiêu Cảnh Đình tuy rằng đi rồi đại vận, thăng vào luyện khí 7 tầng, chính là, đã lớn tuổi như vậy rồi, học viện khẳng định là không thu, ta nghe nói Tiêu Cảnh Đình nhi tử. Mua một khối phẩm tướng chẳng ra gì cục đá, đánh cuộc ra một con linh dược tầm, đổi được mười mấy khối linh thạch, còn cùng một vị trúc cơ kỳ tu sĩ kết hạ thiện duyên. Mạc Bắc nói, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra linh tầm thời điểm, nàng vừa vặn liền ở bên cạnh. Âu Dương Tĩnh vẫn luôn cảm thấy đổ thạch không tốt, chính là... Mắt thấy Tiêu Tiểu Phàm một cái tiểu hài tử đánh cuộc ra như vậy quý trọng đồ vật, liền cầm bạc tiểu đánh cuộc một phen. Đáng tiếc, cái gì cũng chưa đánh cuộc ra tới. Mắt thấy vất vả tồn xuống dưới bạc, liền như vậy ném đá trên sông. Âu Dương Tĩnh trong lòng cực hụt hẫng. Tiêu Cảnh Đình thật là vận khí tốt a, Mạc Bắc nói. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, thâm chấp nhận nói, đúng vậy, phía trước thi đấu thời điểm, hầu phủ liền có người nói, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong song song tiến vào luyện khí 7 tầng. Có thể là ở bí cảnh bên trong đạt được cực đại cơ duyên. Thật là cái phúc nguyên thâm hậu a, Tiêu Cảnh Đình xách theo Tiêu Tiểu Phàm đi tới. Bỗng nhiên, hai người chặn Tiêu Cảnh Đình đường đi. Hai vị có việc sao? Tiêu Cảnh Đình ngẩng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Bắc hỏi. Tiêu Cảnh Đình, ngươi hẳn là không phải chúng ta Bích Phong học viện học viên đi. Như thế nào ở chỗ này? Mạc Bắc hỏi. Mạc Bắc nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, trong lòng cực hụt hẫng. Tiêu Cảnh Đình cái này nhị thế tổ dựa vào kỳ ngộ một bước lên trời. Thế nhưng cũng là luyện khí 7 tầng. Chính mình lấy làm tự hào tu vi căn bản không chiếm ưu thế. Tiêu Cảnh Đình nhìn Mạc Bắc liếc mắt một cái, nói, ta thuê học viện địa hỏa thất, Bích Phong học viện cho ta lệnh bài. Mạc Bắc có chút kinh ngạc nói, ngươi thuê địa hỏa thất? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiền bối cho ngươi linh thạch, ngươi còn có sao? Ta ra giá 30.000 lượng một khối cùng ngươi mua sắm. Mạc Bắc nói. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Mạc Bắc ra hỏa này, đương hắn là ngu ngốc sao? Linh thạch thị trường 60.000 lượng bạc tả hữu, trên thực tế cái này giá cả căn bản mua không được. Luyện khí 7 tầng trở lên tu giả, trên thực tế, rất ít lại yêu cầu bạc, lưu thông đều là linh ngọc cùng linh thạch. Hắn nếu là đem linh thạch bắt được chợ đen đi bán, một khối bán cái 10.000 lượng cũng không phải việc khó. Xin lỗi, đã dùng hết, Tiêu Cảnh Đình nói. Mạc Bắc nhíu nhíu mày, sắc mặt lộ ra vài phần bất mãn. Tiêu huynh, dùng đến nhanh như vậy a, nhiều như vậy linh thạch. Luyện khí 8 tầng, cũng có thể dùng đã lâu đi. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, không có biện pháp a, quản không được tay. Vừa thấy đến thứ tốt, liền tưởng mua, linh thạch liền tiêu hết. Tiêu Cảnh Đình không quá tưởng để ý tới Mạc Bắc, cùng Mạc Bắc hàn huyên vài câu, liền mang theo Hứa Mộc An cùng hai cái nhi tử đi địa hỏa thất. Tiêu Cảnh Đình hoa 15.000 lượng thuê một cái bình thường địa hỏa thất. Địa hỏa thất chia làm hỏa thất cùng phòng nghỉ. Phòng nghỉ tiểu nhân có thể, liền như vậy điểm địa phương, Một tháng, cư nhiên muốn 5 vạn lượng bạc. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói. Bích Phong học viện nhưng có 100 nhiều gian địa hỏa thất a, này toàn thuê. Một tháng chính là 500 vạn lượng bạc a, ách. Nghe nói, cao cấp địa hỏa thất giá cả càng quý. Hứa Mộc An cười cười. Nói, đây chính là Bích Phong học viện. Học viện địa giới phòng ở đều tương đối quý. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Cực giác có lý. Đây chính là học khu phòng a, học khu phòng há có không quý đạo lý. Tiêu Tiểu Phàm rất có hứng thú nhìn hỏa trong nhà toát ra ngọn lửa. Nói, cha, kế tiếp, chúng ta liền phải ở chỗ này đãi 3 tháng sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Phàm có chút đau đầu gãi gãi đầu. Nói, như vậy à, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông. Nói, hỏa thất hỏa nguyên tố tương đối nồng đậm. Ngươi cùng ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ. Không nên lâu đãi. Ngươi xem trọng ngươi đệ đệ. Tận lực mang theo hắn ở bên ngoài tu luyện. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, ta đã biết. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Như suy tư gì? Hỏa thất trung hỏa nguyên tố tương đối nồng đậm. Tiêu Cảnh Đình có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm màu đỏ ngôi sao rừng ở Tiêu Tiểu Phàm trên người. Tiến vào Tiêu Tiểu Phàm thân thể. Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Tiểu nhi tử thể chất tựa hồ có chút đặc thù đâu. Không có vận chuyển pháp quyết. Liền tự động hấp thu linh khí. Nghe nói, phòng luyện đan trừ bỏ có thể luyện đan. Còn có thể trợ giúp hỏa hệ tu giả tu luyện. Chỉ là, địa hỏa trung hỏa nguyên tố tương đối cuồng bạo. Cũng không thể thời gian dài ở bên trong tu luyện. Hứa Mộc An rất có hứng thú nghiên cứu trên tay ngọc giản. Hứa Mộc An trên tay trong ngọc giản ký lục một ít vương hóa thành luyện đan tâm đắc. Phía trước, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đúng là ở rèn luyện bên trong phát hiện vương hóa thành lưu lại động phủ. Mới có thể thăng cấp luyện khí 7 tầng. Tiêu Cảnh Đình lúc ấy phải tới rồi vương hóa thành luyện đan tâm đắc. Chỉ là, lúc ấy vội vàng tu luyện. Không để ý đến, hiện tại mới lấy ra tới nghiên cứu. Luyện đan sư đều là thực tôn quý. Hứa Mộc An từ nhỏ liền nghe được rất nhiều luyện đan sư đồn đãi. Bởi vậy, đương Tiêu Cảnh Đình nói muốn cùng hắn cùng nhau học luyện đan thời điểm. Hứa Mộc An đầu tiên là không dám tin tưởng. Tiện đà mừng rỡ như điên. Tiêu Cảnh Đình từ ngọc bội không gian bên trong. Lấy ra một đống linh thảo. Bắt đầu đi. Hứa Mộc An có chút cao hứng nói. Hảo a. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình cắt phủng một cái đan lô. Bắt đầu luyện đan. Luyện đan quá trình rất là buồn tẻ. Hai người đành phải chậm rãi sờ so. Ạng, còn hảo ngọc bội không gian bên trong linh thảo có rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình không cần suy xét thất bại hậu quả. Nhìn đan lô biên một đống linh thảo. Hứa Mộc An không cấm có chút tâm tinh lay động. Lâu, Bích Phong học viện, Mạc Bắc Huynh, nghe nói. Cái kia đánh cuộc gia linh dược tầm người. Thuê hạ một cái địa hỏa thất. Một thuê chính là 3 tháng. Bùi Tụng nói. Mạc Bắc gật gật đầu. Nói, là có như vậy hồi sự. Tiêu Cảnh Đình người này. Thật đúng là tài đại khí thô. Bùi Tụng nói. Mạc Bắc gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Bùi Tụng luyện khí 7 tầng tu vi. Ở cái này tu vi đã ngưng lại 6 năm. Thực lực càng cường. Tài nguyên cạnh tranh liền càng kịch liệt. Tiêu Cảnh Đình đánh cuộc gia linh dược tầm lúc sau. Bùi Tụng liền theo dõi hắn. Bùi Tụng nguyên bản liên hệ vài người. Tính toán chờ Tiêu Cảnh Đình ra khỏi thành thời điểm tiệt Tiêu Cảnh Đình. Bùi gia cũng là có trúc cơ kỳ tu giả. Bởi vậy Bùi Tụng thật cũng không phải thực để ý kia trúc cơ kỳ tu giả ngay lúc đó uy hiếp. Ở Bùi Tụng xem ra, vị kia trúc cơ tiền bối. Lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng giúp Tiêu Cảnh Đình nói một câu nói. Tiêu Cảnh Đình muốn chết thật. Cái kia trúc cơ kỳ tu giả. Nói vậy cũng là sẽ không xen vào việc người khác. Rốt cuộc, trúc cơ kỳ tu giả đều là rất bận. Tiêu Cảnh Đình thực lực không tồi. Nhưng là, có một cái chí mạng nhược điểm. Hắn có 2 đứa nhỏ. Kia 2 đứa nhỏ không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Hứa Mộc An đâu? Lại có mang. Cũng là cái trói buộc. Bùi Tụng cơ hồ là gấp không chờ nổi tưởng thừa dịp Tiêu Cảnh Đình rời đi Bích Phong học viện lúc sau. Đánh cướp này chỉ dê béo. Chỉ là, Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên không rời đi Bích Phong Thành, ngược lại vào học viện. Ở học viện chung, tự nhiên vô pháp động thủ. Bùi Tụng đành phải quyết định chờ một chút. Bùi Tụng tưởng chờ, nguyên bản liên hệ tốt những người khác, lại không vui. Mười mấy viên linh thạch là không ít, nhưng là 3 tháng thời gian cũng đủ Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đem về điểm này linh thạch tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vì như vậy điểm linh thạch chờ lâu như vậy, những người đó cũng chờ không được. Một thuê chính là 3 tháng. Vị này Tiêu thiếu gia là muốn học luyện đan sao? Bùi Tụng nói. Mạc Bắc gật gật đầu, nói, có khả năng, luôn có những cái đó. Không biết trời cao đất dày đi học luyện đan, đụng phải Nam Tường mới biết được quay đầu lại. Có lẽ, nếu không 1 tháng, vị này Tiêu thiếu gia liền từ bỏ đâu. Đan dược nếu là như vậy hảo luyện chế, đan sư cũng liền sẽ không như vậy chân quý. Tiêu Tiểu Phàm ở trên giường đánh lan. Phòng nghỉ nội không gian rất là nhỏ hẹp, cho nên Tiêu Tiểu Phàm nhiều nhất cũng liền lăn 2 lần, tưởng lăn cái thống khoái đều không được. Ca ca, chúng ta chuồn ra đi chơi, được không? Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Đông mở mắt ra, lắc lắc đầu, nói, không được. Tiêu Tiểu Phàm cau mày, nói, không được. Vì cái gì không được? Ngươi bị người theo dõi, thật nhiều người đều muốn bắt ngươi đâu. Tiêu Tiểu Đông từ nhập định bên trong mở to mắt nói. Tiêu Tiểu Phàm có chút hoang mang. Gì? Một tiếng, nói, ta bị theo dõi, những người đó muốn bắt ta. Bắt ta làm gì a? Xem ngươi thịt nhiều, tưởng nướng ngươi đâu. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm mặt tức khắc vặn vẹo tới rồi một khối, nói, ta không thể ăn. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, chạy nhanh tu luyện đi, đề cao thực lực quan trọng. Từ Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra linh dược tầm lúc sau, Tiêu Tiểu Đông liền chú ý có chút người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi thở tràn đầy tham lam. Tiêu Tiểu Đông trong lòng là có chút lo lắng, nhưng là Hứa Mộc An có mang, Tiêu Tiểu Đông chỉ có thể đem này cổ bất an áp xuống tới, lo lắng ảnh hưởng đến Hứa Mộc An. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, phụ thân cũng nên biết chính mình bị theo dõi, cho nên mới không có vội vã rời đi Bích Phong Thành. Đại thụ phía dưới Hảo Thừa Lương đãi ở Bích Phong học viện nơi này, hẳn là không có người dám động thủ. Một tường chi cách địa hòa thất trung, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mỗi ngày lặp lại luyện đan tu luyện như vậy buồn tẻ vô vị hoạt động. Ở tiêu hao bán đi có thể đổi mấy chục vạn lượng bạc linh thảo lúc sau, Hứa Mộc An rốt cuộc luyện chế ra một viên đan dược. Tuy rằng chỉ là một viên bình thường hồi khí đan, bán đi nói cũng liền 10 mấy lượng bạc, nhưng là cuối cùng có thành quả, Tiêu Cảnh Đình vẫn là thực phấn chấn. Tuy rằng đan dược không phải chính mình luyện chế ra tới, nhưng là chính mình lão bà luyện chế ra tới cũng là giống nhau. Phòng nghỉ chung, Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở trên giường lười biếng xoa xoa chân, nói, ca ca, mỗi ngày oa ở chỗ này, ta muốn nghẹn mắc lỗi tới. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, thật nên đói ngươi 2 ngày, đói ngươi 2 ngày, ngươi liền không tật xấu. Tiêu Tiểu Phàm trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, bất mãn nói, ca ca, ngươi thật là xấu. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm từ nhẫn không gian chung lấy mấy đôi thịt khô, hương cay, cay rát, muối tiêu, ngũ vị hương, thì là, cả ngày đều ăn thịt nướng, ta muốn táo bón lạp. Tiêu Tiểu Đông ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, ta nơi này có linh quả, bằng không ta và ngươi đổi. Tiêu Tiểu Phàm thu hồi chính mình thịt khô, nói, không cần, không cần, linh quả ta cũng có. Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, Tiểu Phàm hiện tại càng ngày càng kén ăn. Cha, hiện tại cả ngày vội vàng luyện đan, đều không cho làm tốt ăn. Tiêu Tiểu Phàm thở dài một hơi nói. Tiêu Tiểu Đông tức giận nói, ăn ăn ăn, người chỉ biết ăn. Trước kia người đã nói, chỉ cần không đói bụng bụng, liền hảo hạnh phúc lạp. Hiện tại đảo học được kén cá chọn canh, Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi đầu nói. Chính là, cha làm đồ ăn ăn rất ngon à, ngươi cũng muốn ăn đi. Tiêu Tiểu Đông hừ một tiếng. Không nói gì, Tiêu Tiểu Phàm tiến đến Tiêu Tiểu Đông trước mặt. Nói, ca ca, ngươi gặp qua cha luyện đan sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, gặp qua, như thế nào lạp? Cha, luyện đan chân tay vụng về. Lần trước, ta đi gặp phụ thân thời điểm. Nhìn đến cha đem đan dược luyện hỏng rồi. Toàn bộ nhà ở đều là xú vị. Tiêu Tiểu Phàm nói. Đan dược tự nhiên không phải như vậy hảo luyện chế. Tiêu Tiểu Đông nói. Đan sư địa vị là rất cao. Mạc Thành cũng không tính tiểu địa phương. Chính là, như vậy đại cái địa phương. Một cái chính thức luyện đan sư đều không có. Tiêu Tiểu Đông trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn cũng đi xem qua Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An luyện đan. Mỗi lần đều nhìn đến hai người bên người có một đống linh thảo. Tiêu Tiểu Đông đánh giá những cái đó linh thảo bán đi. Có thể bán cái mấy trăm vạn lượng bạc. Cũng không biết hai cái cha. Nơi nào tới nhiều như vậy linh thảo. Tiêu Tiểu Phàm loạng choạng chân. Nói, cha, mỗi ngày muốn chúng ta đãi ở chỗ này. Lại đãi ở chỗ này. Ta trên đầu liền phải trường thảo. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, dâng lên vài phần gấp gáp cảm. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Phàm có thể tu luyện lúc sau, tốc độ tu luyện liền bay nhanh. Cho dù đệ đệ không thế nào tu luyện, chính là tu vi tiến cảnh vẫn là mau thật sự. Hẳn là tư chất là không tồi. Chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể bị đệ đệ cấp ném xa. Quảng cáo. Cách chương.